Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 152, Tống Tiểu Thư, các ngươi nông trường hôm nay có được 1.100 mẫu ruộng đồng. Trong đó trải qua chúng ta thương thảo đo đạc quy hoạch về sau. Có thể trồng trọt thổ địa gần kề chỉ 1.000 mẫu tả hữu. Còn dư lại ruộng đồng lý. Một bộ phận dùng để đào móc ngư đường, một bộ phận dùng để chăn nuôi con giun các loại, còn có một bộ phận cần dùng đến kiến thiết nông trường con đường đợi một chút. Người xem cái này tấm bản đồ biểu, chúng ta đoàn đội đã cho ngài quy hoạch ra thích hợp nhất ba cái phương án. Ngài có thể tại đây ba cái phương án trong đó chọn lựa ra ngài thích nhất. Chính giữa có cái gì cần sửa chữa địa phương. Ngài hiện tại có thể cứ việc nói đi ra, nếu như cảm thấy cái này ba tờ không thích hợp. Chúng ta còn có thể cung cấp những nông trường khác phương án kế hoạch đồ cho ngài nhìn xem. Làm tham khảo, một cái đeo viền vàng kính mắt, trên lòng bàn tay nhã nhặn nho nhã trung niên nam nhân. Ăn mặc một thân đơn giản áo sơ mi trắng, ống tay áo vén đến khuỷu tay. Đất mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, rất nghiêm túc đem trong tay phương án đưa cho Tống Miên Miên nói. Tống Tiểu Thư, chúng ta đoàn đội ngài có thể yên tâm, toàn bộ Kim Ô Thị có 30% trở lên nông trường đều là do chúng ta đoàn đội tiến hành quy hoạch kiến. Thiết, nhất là bên trong thị khu mấy cái nổi danh cao cấp gieo trồng sư cũng đồng dạng áp dụng chúng ta. Đoàn đội đề nghị, chúng ta là ưu tú nhất nông nghiệp quy hoạch đoàn đội. Trung niên nhân tuy nhiên lớn lên hào hoa phong nhã, nhìn qua một bộ bất thiện ngôn từ bộ dáng, nhưng trên thực tế đối phương nói chuyện hay là rất lưu loát đấy. Đối phương đứng ở Tống Miên Miên trước mặt chậm rãi mà nói. Trung niên nam nhân sau lưng tuổi trẻ trợ lý, huống chi đem trên tay tư liệu nhao nhao phát lão gia tử lão thái thái hai người. Ngài hai vị cũng có thể xem trước một chút những này phương án. Có cái gì không thích hợp địa phương, chúng ta có thể tại chỗ sửa chữa. Tuổi trẻ trợ lý là một 20 đến tuổi tả hữu nam sinh. Đối phương lớn lên cao cao gầy teo, cười đến đặc biệt chất phác, có thể làm cho chúng ta trước thảo luận một chút ư. Tống Miên Miên nhìn kỹ một chút trên tay phần tài liệu này. Vừa cười vừa nói, Trần Quy Hoạch Sư, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút. Ta cho người đi cầm ướp lạnh dưa hấu tới đây. Những này dưa hấu đều là nông trường chính mình sinh ra. Các người ăn nhiều mấy khối nghỉ ngơi một chút. Đại nhiệt ngày lại cái này đi một chuyến không dễ dàng. Khổ cực, tự ngày hôm qua cao cấp năng lượng vòng phòng hộ lắp đặt tốt sao? Hơn 1.000 mẫu đất hoang bị năng lượng vòng phòng hộ bao bọc ở trong đó sao? Tống Miên Miên sáng sớm hôm nay liền gọi điện thoại cho nông trường quy hoạch sư. Nguyên lai tưởng rằng đối phương cũng chỉ có một người. Kết quả buổi sáng đến sau, nàng mới phát hiện gieo trồng thi công sẽ cho nàng đề cử nông trường quy hoạch sư. Tất cả đều là nguyên một đám cỡ lớn đoàn đội. Những này đoàn đội có được mười mấy cái nhân viên công tác. Đối phương vừa lên cửa liền trong trong ngoài ngoài đối hai cái nông trường tiến hành khảo sát. Địa hình phân tích, thổ nhưỡng dinh dưỡng thành phần phân tích đợi một chút, gần kề chỉ dùng không đến 3 giờ. Đối phương một đoàn người liền cấp ra như vậy một phần phương án kế hoạch. Tống Miên Miên hơi giật mình, cũng khó tránh khỏi cảm thán. Khó trách cái này nông trường quy hoạch sư mời một lần tới đây giá cả xa xỉ. Gần kề chẳng qua là cái này vô cùng đơn giản một lần phương án quy hoạch. Liền xài nàng 30 vạn. Đây cũng chính là nàng qua như vậy thô táo, có chút quản lý tinh tế nông trường, hầu như hàng năm đều tìm nông trường quy hoạch sư đi qua một chuyến. Lại để cho quy hoạch sư môn hỗ trợ tiến hành điều chỉnh đến tối ưu phương án. Bất quá cái loại này phương án kế hoạch giá cả, so với đệ một lần tiện nghi khá hơn rồi, bình thường 10 vạn khối tả hữu là được rồi, Miên Miên, hắn cái này ba cái phương án lý. Có dựa theo chăn nuôi súc vật ưu tiên phương án, có dựa theo lương thực gieo trồng ưu tiên đào tạo phương án, cũng có chuyên môn trồng cây công nghiệp ưu tiên phương án. Người nói nhà của chúng ta lựa chọn loại nào tương đối khá? Nghiêm lão gia tử cau mày, cẩn thận xem xét phương án nội dung, nông trường phương án kế hoạch, tất cả đều là do đối phương đoàn đội điều khiển không người lái quay chụp cụ thể địa hình. Kết hợp thổ nhưỡng dinh dưỡng thành phần, khí hậu hoàn cảnh điều kiện, gieo trồng tinh linh số lượng đợi một chút tiến hành kỹ càng phân tích thiết lập. Vô luận là cái nào phương án, lão gia tử nhìn xem cũng cảm thấy vô cùng phù hợp. Ta cảm thấy được đệ hai cái phương án không sai. Ưu tiên đào tạo lương thực tuy nhiên khả năng ngày bình thường tiền kiếm được so ra kém phương án thứ nhất cùng phương án thứ ba. Nhưng là ta cảm thấy được cái này rất an tâm ơ siêu. Lão thái thái nhìn cái này ba cái phương án, lúc này liền đối với ưu tiên đào tạo lương thực phương án thứ hai cảm nhận được đậm đặc hứng thú. Có câu nói rất hay. Trong nhà có lương thực, trong nội tâm không hoảng hốt. Đầu năm nay rất nhiều người rau quả hoa quả cái gì cũng có thể không ăn. Nhưng là lương thực thân làm món chính, bọn hắn xác thực hoàn toàn không có biện pháp chóc bong. Dù là không ít gia đình mỗi ngày cầm lấy biến dị thịt thú vật lúc cơm ăn. Nhưng đối phương cũng không có biện pháp hoàn toàn buông tha cho đường. Đây là vài vạn năm người tới thể tế bào khắc vào gen bên trong trí nhớ. Đường chuyển đổi đường gluco là nhân thể trong đại não duy nhất cần có nguồn năng lượng vật chất một. Những này cần có năng lượng không phải ăn thịt là có thể giải quyết. Cho nên bất cứ lúc nào đất xuất hiện tình huống như thế nào. Nhiều loại lương thực chuẩn không sai. Người lão thái bà này sẽ không phải là lúc trước loại mấy thập niên khoai lang khoai tây. Bây giờ còn muốn loại khoai lang khoai tây à? Ta xem muốn chọn nên lựa chọn đệ ba cái phương án. Nghiêm lão gia tử cau mày, sờ lên chòm râu của mình nói. Nhà chúng ta có trồng thực tinh linh, lương thực rau quả đợi một chút ăn uống không lo. Trong nông trại gieo trồng đi ra những này cây nông nghiệp. Cuối cùng vẫn còn muốn bán cho những người khác, cái kia nếu là như vậy. Chẳng trực tiếp lựa chọn đệ ba loại phương án, đã có thể hoa đồng dạng nhiều thời giờ cùng công phu. Kiếm được tiền nhiều hơn, cũng có thể mau chóng đưa trong tay đồ vật bán cho những người khác. Nghiêm lão gia tử vừa mới liền nhìn, nông trường quy hoạch sư đoàn đội cho ra đệ ba loại phương án. Không chỉ có nâng lên đều là gần nhất trong khoảng thời gian này kim ô thị bên trong thiếu khuyết. Rõ ràng giá cả dâng lên các loại cây trồng. Nhưng lại nâng lên nếu như những này cây trồng thu hoạch về sau. Có thể trực tiếp bán cho nhà ai công ty. Giá cả lại là nhiều ít. Thậm chí cái này thiết kế phía dưới. Quy hoạch sư đoàn đội trả lại cho ra bọn hắn có thể hỗ trợ giật dây số điện thoại. Hết chương.